Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, phần 106. Thật đáng sợ ý tưởng, nam nhân rốt cuộc tự chủ vẫn là trác đàn. Hắn chớp chớp mắt, gian nan mà đem ánh mắt từ Hứa Hủ trên người thu trở về. Chúng ta đã vì đại nhân chuẩn bị tốt tiểu cá khô. Tiểu Quất Miêu vừa lòng gật gật đầu, xoắn đầu nhỏ. Đối với chính mình nô lệ tính trẻ con ngạo mạn mà khoe ra. Ngươi nhìn xem, ta liền nói ta bọn hậu bối đối ta nhưng hảo. Ngươi không cần sợ, đi theo ta bảo đảm ngươi ăn sung mặc sướng, người chung quanh nghe được như vậy nãi manh. Thanh âm, lại là vẻ mặt hoảng sợ, thậm chí còn sau này lui về phía sau hai bước, vô số quân bộ người khẩn trương hề hề. Đều đối đại Bạch Miêu làm mặt quỷ. Ngàn vạn đừng bị hoàng thất người giành trước nha, rốt cuộc bọn họ mới là đầu tiên tiếp xúc Quất Miêu đại nhân đám kia người, đại Bạch Miêu vẻ mặt mạt. Vô biểu tình mà làm kỵ sĩ đứng ở hai người phía sau. Tưởng tượng đến muốn đi lấy lòng người khác liền khẩn trương hề hề mà banh thẳng thân thể, chính là. Ngài quên mất sao, chúng ta muốn đi trước đại Bạch Miêu gia tộc A, duyên dáng yêu kiều thiếu nữ nhẹ giọng nhắc nhở nói. Nàng đỉnh đầu tiểu mầm mầm lại ở nở hoa rồi, sở hữu Poka thú rõ ràng biết hẳn là đem tầm mắt đặt ở tiểu Quất Miêu trên người, nhưng vẫn là không tự chủ được mà chạy thiên, hương hương hương. Thật hương, đại Bạch Miêu, đây là cái gì ngoại hiệu? Nàng là đang nói chính mình sao? Thật là đang nói chính mình sao? Chính là chính mình rõ ràng không phải Miêu A. Từ từ, chính mình rốt cuộc có phải hay không Miêu? Thượng tướng vẻ mặt nghiêm túc mà tự hỏi lên, hình như là. Ta đáp ứng quá Warren, ta muốn đi trước nhà hắn, tiểu Quất Miêu thập phần tâm động mà bãi bãi móng vuốt nhỏ. Cự tuyệt tiểu cá khô dụ hoặc, trong miệng ông cụ non mà thở dài nói. Người biết, hiện tại dưỡng một cái nô lệ không quá đơn giản, nhớ năm đó. Ta dưỡng nhị 3000 cái nô lệ đều không cần nhọc lòng. Nhưng là hiện tại tùy tiện dưỡng một cái nô lệ đều phải ăn ngon uống tốt mà uy. Còn muốn suy xét nàng thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Nàng còn lão kén cá chọn canh. Ai, thật sầu người, nói. Tiểu Quất Miêu còn vạn phần phiền muộn mà liếm liếm chính mình hoa mai đệ mê mơ siêu ai. Thật sầu người, quả thực quá sầu người. Nhà ta chủ bá thật là, quá làm người sầu, Hứa Hủ sờ sờ ba tầng phì bụng, vui sướng mà quyết định phải hảo hảo khống chế người này ẩm thực màu trắng chính trang nam nhân có. Thể bị phái ra, hiển nhiên đối tiểu Quất Miêu tính cách rất là hiểu biết, chỉ thấy hắn chớp chớp mắt. Đại nhân đi trước nơi nào cũng chưa quan hệ, rốt cuộc chúng ta Man Ca tinh cầu tương đương hoan nghênh đại nhân. Chính là chúng ta chuyên môn vì đại nhân chuẩn bị mỹ thực. Nếu là chậm một lát nói, lạnh liền không thể ăn, đại nhân thật sự không hề suy xét sao. Quần bộ, giảo hoạt, lại còn có chuẩn bị thực vật tinh người thức ăn, nam nhân cười đem tầm mắt chuyển hướng thiếu nữ. Tổng cảm thấy cái này mặt ngoài ôn nhu như nước nữ hài tử tựa hồ không có đơn giản như vậy. Đặc biệt là có thể trấn an trụ Quất Miêu đại nhân. Đã làm cho để ở trong lòng, bất quá là một cái lạc hậu tinh cầu sinh ra thực vật tinh người. Có lẽ có thể tăng thêm lợi dụng tiểu Quất Miêu phồng lên một trương lông xù xù mặt. Lời lẽ chính đáng mà cự tuyệt, lời nói của ta ngươi nghe không hiểu sao? Ta nói muốn đi Warren trong nhà chính là muốn đi nơi nào? Ngươi những lời này là có ý tứ gì? Cho rằng ta sẽ bị ngươi này đỏ ăn đến mê hoặc sao? Ta là cái loại này sẽ bị tiểu cá khô mê hoặc miêu sao? Chẳng lẽ không phải sao? Nam nhân ôn hòa biểu tình có chút đình trệ, tiểu Quất Miêu lời này vừa ra. Đại Bạch Miêu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiến lên đây, thỉnh ngài đi theo ta đi, Hứa Hủ đi ra ngoài hai bước. Đem hoàng thất bô ca thú ném ở sau người. Mới móc ra khăn tay xoa xoa nước miếng chảy dòng tiểu Quất Miêu, lòng dạ hiểm độc thực vật tinh. Người nhiều giải tiểu Quất Miêu a, trong miệng từ từ hỏi, thích uống hư thú nãi. Ân ân, tiểu Quất Miêu lay thiếu nữ tay, chảy nước miếng gật đầu, muốn đi Warren trong nhà uống hư thú nãy, nàng liền biết nếu là hoàng thất kia chỉ Poca thú nói có. Hư thú nãy nói phong cách liền khả năng không giống nhau, nhưng là một chút tinh hạm. Hứa Hủ liền cảm thấy thực khủng bố. Khủng bố trình độ có thể so với một con tiểu cá khô rơi xuống miêu trong đàn mạt. Tất cả mọi người dùng thèm nhỏ dãi biểu tình nhìn nàng. Khó trách nguyên chủ thoát được so với ai khác đều mau. Cuối cùng còn bị một con lười biếng lại tham ăn quất miêu cấp ăn xong đi. Ngẫm lại đều thực đáng thương, đại bạch miêu tên gọi Warren. Nàng bỗng nhiên quay đầu tò mò hỏi, tiểu quất miêu. Đại bạch miêu, dự trữ lương thực trí nhớ không tốt lắm. Không, là quá không hảo, tiểu quất miêu ở một đống tiểu cá khô chung phịch chung. Đại bạch miêu thân là đồ đệ, đối cái này sư phó phụng dưỡng đến thập phần thỏa đáng, thân là thực vật tinh người Hứa Hủ đối này. Đó cũng không tính cảm thấy hứng thú, bởi vì thực mau liền có người nói muốn cùng nàng nói chuyện, ở xuyên qua hành lang lúc sau đi tới. Một gian thư phòng, kim bích huy hoàng, kể chuyện mặt bàn trước ngồi chính là một cái mặt mày cùng đại bạch miêu phá lệ. Tương tự mà nam nhân. Nhưng là lại so với đại bạch miêu nhiều một chút thành thục khéo đưa đẩy hương vị. Hắn ngồi ở nơi xa nhìn thiếu nữ chậm rãi đến gần. Nàng đỉnh đầu xanh non mầm mầm mở ra xinh đẹp tiểu hoa hoa. Lại không kịp nữ hài kia một phần vạn, nam nhân ăn mặc quân trang. Thuần hắc con ngươi bất đồng với đại bạch miêu cho người ta cảm giác. Mà là mang theo điểm thâm thúy mị lực, đại bạch miêu chính trực cổ hủ. Như vậy người này lại cũng đủ thông minh khéo đưa đẩy, nam nhân mỉm cười. Thanh âm cùng khí chất giống nhau mê người. Khớp xương rõ ràng ngón tay giao nhau đặt ở ngực huyền trước. Hắn chờ đợi nàng ngồi xuống lúc sau mới nói. Quả nhiên giống như tình báo bên trong nói như vậy. Chỉ là nghe cái này hương vị khiến cho người mê muội mất khống chế, nếu như vậy liền cũng đủ làm. Ngài mất khống chế nói. Ngài đã sớm không có cùng hoàng thất đánh giá tư cách, nàng rất đẹp. Đôi mắt trong suốt lại phi không dành thế sự, mà là hiểu rõ lại như cũ bảo trì nhu hòa bản tính, ta tưởng ta đại khái biết vì cái gì đại nhân sẽ lựa chọn ngươi, nam nhân nói, hắn đem trên tay một phần văn kiện đẩy cho nàng. Ta hy vọng ở chúng ta nói chuyện phía trước, ngươi có thể nhìn xem cái này. Hứa Hủ phiên phiên, mặt trên kia một phần là thương vong báo cáo. Mấy năm nay bởi vì quân nhu vận chuyển không kịp thời mà làm cho quân nhân thương vong. Phía dưới một phần còn lại là thái tư tinh cầu hợp tác kế hoạch, thiếu nữ rũ mắt, hắn thẳng thắn. Thành khẩn chính mình thân phận, ta là Warren Kaka, ta vốn dĩ tưởng uy hiếp ngươi lại thêm một chút ngon ngọt tới dụ hoặc ngươi. Nhưng là ta bỗng nhiên cảm thấy loại này cách làm có chút sai lầm, nam nhân ngồi ngay ngắn. Đen nhánh đôi mắt yên lặng nhìn nàng. Hắn khẽ cười một tiếng. Ở người thông minh trước mặt, có lẽ không cần dùng quá nhiều kỹ xảo, hắn thấp thấp mà nói một tiếng xin lỗi lúc sau. Liền ho khan vài tiếng. Hứa Hủ lúc này mới chú ý tới sắc mặt của hắn cực kém mơ siêu đại bạch miêu ca ca cũng là đại bạch. Miêu sao? Nói không chừng là chỉ hắc bạch miêu. Không phải nói, miêu mễ mụ mụ dễ dàng xinh xinh liền hết mực sao? Miêu đại ca rất đẹp a, có loại chính trị ra phong độ nhẹ nhàng. Một cái vương triều xuống dốc thường thường từ nội bộ bắt đầu, đúng vậy, nam nhân khụ xong lúc. Sao, lại nói, quân bộ hy vọng dùng thiết huyết thủ đoạn cải cách hết thảy, hắn thanh âm lại nhẹ lại hoãn. Nhưng lại rất làm người tin phục, thấp thấp thanh âm giống như đàn sen lô thanh trầm thấp yêu nhã. Hoàng thất mấy năm nay làm hoang đường sự tình quá nhiều. Thiếu nữ khép lại văn kiện, đánh gãy hắn nói, nếu là cái dạng này lời nói, ngươi không cần cùng ta nói. Thân là một cái lạc hậu tinh cầu thực vật tinh người. Ta không hiểu này đó, ta không hiểu này đó. Chủ bá... Thật sự không hiểu sao. Chủ bá năm đó thủ đoạn có thể so trước mắt người nam nhân này cao siêu nhiều. Ta vĩnh viễn nhớ rõ chủ bá hố chết người khác một trận chiến. Đứng ở đỉnh núi nhìn dưới chân núi máu chảy thành sông. T. Huống chi, quân bộ có được lực lượng tuyệt đối. Các các người sớm đã có năng lực đi là mơ siêu, nam nhân khẽ cười một tiếng. Tựa hồ ở cười nhạo nàng nông cạn, nhưng thực mau lại nói một câu xin lỗi, ngươi quá coi thường huyết mạch tuyệt đối áp chế. Thực vật tinh người, yêu nhã khéo đưa đẩy nam nhân thở dài một hơi. Cho nàng vọt một ly trà. Chúng ta muốn thắng lợi này đây nhỏ nhất đại giới trao đổi mà đến. Ta không hy vọng chiến sĩ chết ở nội chiến bên trong. Này đối bọn họ quả thực là cái sỉ nhục hơn nữa. Nam nhân dừng một chút, tựa hồ ở điều chỉnh cảm xúc, hắn rũ xuống con ngươi, không có tiếp tục nhìn nàng, đã chết quá nhiều người, có chút ban đêm hắn thậm chí đều không thể khép lại đôi mắt ngủ. Hắn cảm thấy chính mình thẹn với những người đó, những cái đó sáng lấp lánh đôi mắt đều là vì bảo vệ gia viên mới bước lên chiến trường. Nhưng cuối cùng thọc hướng bọn họ ngược lại là hoàng thất kia mơ siêu, nhưng nếu có thể đạt được đại nhân duy trì, này đối chúng ta quân bộ tới nói là chuyện tốt, có thể thiếu chết rất nhiều người, rốt cuộc, luận khởi huyết mạch áp chế. Vị kia đại nhân mới là đỉnh, quất miêu thể trọng đích xác có thể làm đỉnh, thiếu nữ nhìn về phía hắn. Bỗng nhiên mỉm cười, nam nhân nao nao, ta vốn dĩ cho rằng ngươi cùng ngươi đệ đệ không quá tương tự. Hiện tại cảm thấy quả nhiên là người một nhà a, nhìn thông minh. Kỳ thật bản chất lại bổn lại cổ hủ, khó trách luôn là ở vào hạ phong, nhiều một ít đồ vật bảo hộ, có đôi khi cũng không ý nghĩa liền sẽ trở nên cường đại. Ngược lại sẽ bởi vì uy hiếp mà trở nên nhỏ yếu, thiếu nữ cười cười. Cho nên, người cũng là chỉ bạch miêu. Nam nhân lại là sửng sốt, những lời này phản ứng đã lâu. Trầm mặc hai giây, gật đầu lại lắc đầu. Đùi của ta là hắc, vậy ngươi còn có cái đại ca. Nam nhân vẻ mặt kinh dị gật gật đầu, thiếu nữ nghiêng đầu. Tiếp tục nói, hẳn là chỉ mèo đen. Nam nhân càng thêm kinh dị gật gật đầu, thật là thực đáng yêu. Bồ ca thú mụ mụ sinh ra này ba con vật nhỏ thời điểm. Nhất định nhạc hỏng rồi. Quả nhiên là sinh sinh liền hết mực, nam nhân vừa định truy vấn nàng là làm sao mà biết được. Lại thấy trước mắt thiếu nữ đem tầm mắt xoay trở về. Nhìn về phía kia phân bị nàng đẩy ra văn kiện, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Vậy ngươi có cái này ý tưởng? Vì cái gì không tìm nó nói chuyện đâu? Nó là ai? Bọn họ hai người rất rõ ràng, ta thực kính trọng đại nhân. Ở mấy lần cùng khuyển hệ chủng tộc thậm chí chủng tộc trong chiến đấu nó giúp chúng ta rất nhiều vội. Nhưng là, nó, nam nhân châm trước hơn nửa ngày từ ngữ, mới có chút bất đắc dĩ nói. Vị kia đại nhân càng giống một cái hai từ. Tham ăn lại lười biếng, thiếu nữ mỉm cười, hắn cảm thấy nàng tươi cười rất đẹp. Không phải cười nhạo, ngược lại tràn ngập độ ấm. Nam nhân đều không biết là trên người nàng mùi hương làm hắn cảm thấy thả lòng. Vẫn là bởi vì nàng bản thân khí chất, nàng nghe thế câu nói liền thật sự cảm thấy rất thú vị. Nguyên lai các ngươi đều là như thế này đối đãi nó sao? Nam nhân nhìn về phía nàng, có chút không hiểu nàng ý tứ, nó chỉ là giống cái hai từ. Nhưng mọi người liền thật sự đem nó trở thành hài tử, hứa hủ nhẹ nhàng hộc ra một hơi. Mới chậm rãi mở miệng nói, nó xa so ngươi tưởng tượng đến muốn thông minh. Cũng hiểu nhiều lắm, mơ siêu thân là một cái nhất cổ xưa trưởng bối. Nó đều không phải là không biện thị phi, nó chỉ là cảm thấy hậu bối sự tình có lẽ cũng không cần nó tới nhúng tay. Đây là các ngươi thời đại. Nó hẳn là tùy ý các ngươi đi làm một chút sự tình. Vô luận đúng sai, nếu nó muốn nhúng tay nói, tình tế miêu hệ không sai biệt lắm gần mấy chục cái chủng tộc đều có thể biến thành một cái vương. Quốc, nó có như vậy kêu gọi lực, cũng không phải bởi vì lười. Trưởng bối tổng nên cấp hậu bối một ít trưởng thành không gian, nhưng nếu ngươi muốn tìm kiếm trợ giúp nói, nó cũng có chính mình bình phán tiêu chuẩn. Một cái vãn bối đi tìm kiếm trưởng bối trợ giúp, cũng không mất mặt, nhất mất mặt chính là, các ngươi đem nguyên bản hẳn là đối phó người ngoài tâm cơ dùng tới rồi nó trên người, thiếu nữ. Sạch sẽ trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn. Mặt mày giống thủy giống nhau ôn nhuận nhu hòa, nàng lẳng lặng mà nhìn hắn, hắn nhìn nàng. Lại có chút không dám nhìn thẳng, ta mới là một ngoại nhân. Người nên thẳng thắn thành khẩn, đối tượng cũng không phải ta, mặc kệ ta thông minh hay không. Nam nhân trầm mặc thật lâu, ngoài cửa sổ quang cũng nhàn nhạt. Rất là nhu hòa, ngẫu nhiên có gió thổi tới, có vẻ càng thêm thanh thản. Thiếu nữ liền an tĩnh mà ngồi ở đối diện, kỳ dị mùi hương quanh quẩn ở chóp mũi. Trước khi đi thời điểm, nàng hơi hơi nghiêng đầu, nó giống như thực thích hư thú nãi. Người có thể nhiều chuẩn bị một ít, nàng cười cười. Làm vãn bồi hiếu kính. Cảm ơn, không khách khí. Hết chương.